Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937. Chương 937. Đừng động ta bao. Đánh người á? Truyền khắp cả tòa ký túc xá từ trên xuống dưới. Một tiếng này bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gào thét, tựa như là một tiếng sấm nổ. Tại bình tĩnh trong sân trường vang lên, dẫn tới bốn phía văn phòng. Tạm thời không có lớp lão sư cùng trường học lãnh đạo đều lăng một chút. Ngay sau đó, vô số người theo trong văn phòng dũng mãnh tiến ra. Hướng Trần lão sư chỗ ở cái này trong văn phòng chạy tới. Nghe trong tai truyền đến chân thực tiếng bước chân. Bối gợn sóng cũng có chút khẩn trương. Tâm thần bất định bất an nhìn về phía Lâm Thành Phi. Bối thần thần khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên càng là tràn ngập bất an. Vô ý thức muốn buông ra Lâm Thành Phi tay. Lần nữa trốn đến tỉ tỉ mình sau lưng. Có thể Lâm Thành Phi lại đem hắn nắm chặt gấp, không cho hắn buông ra. Nếu như là người nhà bình thường hài tử, Lâm Thành Phi sẽ không cần cầu hắn thế nào. Thế nhưng là, hắn chỉ có bối gợn sóng cái này một người thân, mà lại, bối gợn sóng cũng là một cái còn không có lớn lên nữ hài tử. Thân thể vì cái này trong nhà duy nhất nam nhân, hắn nhất định phải biến dũng cảm. Dạng này mới có thể trong tương lai nâng lên tất cả áp lực, gánh vác tất cả gánh vác, để hắn cùng tỷ tỷ qua càng ngày càng tốt. Bối thần thần hít sâu tốt mấy hơi thở, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia cổ vũ nụ cười, tâm tình dần dần biến ổn định lại. Phanh, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài dùng lực đẩy ra. Một đám người trên mặt sắc mặt giận dữ xông tới. Đánh người, người nào đánh người? Vô pháp, vô thiên, nơi này là trường học. Người nào dám ở chỗ này hành hung? Báo động không? Thường xuyên cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến đây đi. Kêu loạn tiếng ồn ào bên trong. Đã có một đám người tràn vào tới. Một người cầm đầu là cái mập mạp trung niên nhân. Mặc lấy tây phục, chân bên trên mang lấy giày da. Trên cổ buộc lên cà vạt. Xem ra ngược lại là thẳng áo mũ chỉnh tề. Người này vừa vào cửa thì đối với Trần lão sư hỏi: Trần lão sư, vừa mới có phải hay không là ngươi hô? Đánh người, người nào đánh người? Có phải là hắn hay không? Hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng. Trần lão sư hung hăng gật đầu, chừng lấy Lâm Thành Phi nói ra: Hiệu trưởng, gia hồn này ở chỗ này cố tình gây sự, thậm chí một lần muốn động thủ với ta. Ngài nhanh điểm đem hắn đuổi đi ra a. Trung niên nhân này lại là hiệu trưởng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Là ngươi muốn tại trường học của chúng ta quấy rối. Hiện tại từ nơi này ra ngoài, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Thành Phi tại vị hiệu trưởng này trên mặt dò xét vài giây đồng hồ, chậm rãi nói ra: ta không có đang quấy rối, chỉ là muốn thay hài tử đòi hỏi một cái công đạo. Công đạo? Hiệu trưởng cau mày nói: ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi đem bối thần thần kéo đến phụ cận, để đứng ở hiệu trưởng trước mặt. Đứa nhỏ nói: ngươi sẽ không phải không biết à? Bối thần thần phách lối mày nhíu lại càng sâu. Trước đó là trường học của chúng ta học sinh, bất quá bây giờ đã bị khai trừ. Vì cái gì khai trừ? Lâm Thành Phi chất vấn. Hắn trộm đồ, ta có quyền lợi khai trừ. Hiệu trưởng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm mặt nói: đây là trường học của chúng ta toàn thể quyết định, ai cũng không có cách nào sửa đổi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là chẳng cần biết ngươi là ai, đều không có quyền can thiệp trường học của chúng ta nội vụ. Lâm Thành Phi lắc đầu mất cười rộ lên, mà lại nụ cười càng lúc càng lớn, giống như thật nghe được cái gì buồn cười chê cười một dạng. Ngươi cười cái gì? Hiệu trưởng rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. Hắn tất cả mọi người cũng đều rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. Trần lão sư sắc mặt lại có chút âm trầm. Trong mơ hồ, nàng đã cảm giác được Lâm Thành Phi muốn nói điều gì. Lâm Thành Phi cười nói, trộm đồ, các ngươi người nào nhìn thấy hắn trộm đồ, lại hoặc là người nào nhìn đến hắn đem trộm được đồ vật đặt ở đây. Đây là trường học đã điều tra rõ ràng sự tình, không thể nghi ngờ, hiệu trưởng trầm mặt nói ra, tựa hồ đối với Lâm Thành Phi nghi vấn chính mình rất bất mãn. Lâm Thành Phi cười ha ha, tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lão Sư. Trần Lão Sư, ví tiền ném mấy ngày? 3 ngày, Trần Lão Sư mặt âm trầm nói ra. Sự kiện này ở trường học cơ hồ mọi người đều biết. Nàng muốn không nói thật đều không được. 3 ngày lời nói, Trần Lão Sư chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng loại hình giấy chứng nhận, cần phải đều còn chưa kịp bổ sung a. Lâm Thành Phi lại hỏi, chứng minh nhân dân bổ lên rất rườm rà. Nếu như mấy ngày nay Trần Lão Sư không có rời đi trường học, xác thực bổ không đến chứng minh nhân dân, mà không có thân phận bên trong, thẻ ngân hàng loại hình đồ vật, tự nhiên cũng không có cách nào bổ sung. Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý, người nào đều không thể phản bác, chỉ là ai cũng không hiểu Lâm Thành Phi tại sao muốn hỏi những vấn đề này. Nói những vật này có làm được cái gì? Lâm Thành Phi lại hỏi, ngươi xác định, đồ vật khẳng định đã ném. Đương nhiên xác định, Trần Lão Sư gật đầu 10 phần khẳng định nói ra. Ha ha, Lâm Thành Phi lắc đầu. Hắn không nói gì, chỉ là đi thẳng tới một cái một bên treo một cái nữ sĩ bao trước. Thân thủ đem nó lấy xuống. Ngươi làm gì? Trần Lão Sư quát lớn. Đừng động ta bao, đây là ngươi bao? Lâm Thành Phi hỏi, nói nhảm, đương nhiên là ta. Trần Lão Sư đứng lên, thân thủ muốn từ Lâm Thành Phi trong tay đem bao đoạt lại. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hơi nghiêng thân thể thì tránh thoát đi. Ngươi làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, còn muốn giật đồ hay sao? Hiệu trưởng cũng theo quát nói, lập tức đem bao buông xuống. Không phải vậy, ta gọi bảo an. Người khác cũng ào ào theo hô to. Ta nói cho ngươi, đừng quá mức, quyền cước không mở mắt. Ngươi thật làm chúng ta những thứ này nam lão sư là ăn chay hay sao? Thân là giáo viên thể dục, ta cũng rất lâu không biết đánh nhau là tư vị gì. Những thứ này nam lão sư ào ào tiến lên, có đem áo khoác cởi, có trực tiếp đem tay áo lột đi lên, đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Nhìn qua vậy mà muốn cùng Lâm Thành Phi đại đánh một trận bộ dáng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, mọi người không cần phải gấp, nhiều người như vậy đều ở nơi này. Chẳng lẽ ta còn thực sự dám giật đồ hay sao? Cái kia ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng tức giận trách mắng, ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, lập tức đem bao buông xuống. Lâm Thành Phi giơ tay lên, đem bao ở giữa không trung lung lay. Chẳng lẽ các ngươi thì không muốn biết trong túi sách này có đồ vật gì? Trần Lão Sư đột nhiên biến sắc, cũng không biết là bị tức vẫn là bị dọa sợ đến. Thân thể nàng bổ nhào về phía trước, lại hướng về phía Lâm Thành Phi nắm tới. Ngươi cái này hỗn đản, mau đưa túi sách trả lại cho ta. Ta trong bọc có thể có cái gì? Đều là nữ tính đồ dùng. Ngươi tên lưu manh này, nhanh trả lại cho ta. Nàng đã khó thở mát. Nữ tính đồ dùng. Lâm Thành Phi lắc đầu, rất không đồng ý nói ra. Ta lại cảm thấy ngươi ví tiền liền tại bên trong. Ví tiền ném, ta đương nhiên đến vừa mua một cái. Thế nhưng là nếu như trong ví tiền, thân phận của ngươi chứng cùng thẻ ngân hàng đều ở bên trong đâu? Ngươi, Trần Lão Sư hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ là, tại thời khắc mấu chốt này, loại sự tình này nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, vì vậy tiếp tục giơ chân nói ra, bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn, hiện tại, lập tức, đem túi sách cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.